Phục khi thần nhãn có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, từ trong đó phát hiện ra chân thực. Tập trung nhìn là có thể từ trong đồ đằng văn nhìn ra được huyền cơ huyền diệu, thấu hiểu tất cả biến hóa của đồ đằng, tìm được sơ hở. Tân Hỏa cười nói, nếu đủ để mở thần nhãn, cần gì phải phí sức mà điêu khắc rồi lĩnh ngộ như vậy. Giờ huyết mạch của ngươi chưa đủ tinh khiết, nếu chiết xuất huyết mạch phục khí trong cơ thể ngươi thì chỉ sợ chưa nổi một giọt, chưa đủ để mở thần nhãn đâu. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, chỉ cần mấy tháng là ta có thể mở ra được phục khí thần nhãn rồi sao? Ngoài phục khí thần nhãn ra, dùng máu phục khí là ngươi có thể mở ra được thân thể chiến đấu phục khí, có thể khiến chiến lực của ngươi tăng lên gấp 3 lần. Nhưng mở ra thân thể chiến đấu ấy khiến thân thể chịu gánh nặng cực lớn. Với trạng thái này của ngươi, nếu mở ra thân chiến đấu phục khí sẽ bị nguồn sức mạnh trong cơ thể chấn vỡ mất thôi. Tân Hòa nắm chặt tay khuyến khích Trung Nhạc nói, thiếu niên thần tộc phục khí, hãy mau chóng tu luyện đi nào. Lúc này trên kim đỉnh, Bổ Lão tiên sinh xuất hiện sau lưng lão nhân cười hỏi, môn chủ, Trung Sơn thị thế nào rồi? Là một hạt giống rất tốt. Lão nhân mỉm cười, trông có vài phần bướng bỉnh nói, nhìn cảnh hắn coi ta là cao nhân thế ngoại, ẩn mình trong kiếm môn thật là thú vị. Nếu hắn biết thân phận của ta, vẻ mặt của hắn ta hẳn là sẽ càng trở nên thú vị rồi. Bổ Lão tiên sinh bó tay nói, môn chủ, ngài càng già tính khí càng trẻ con rồi. Nhưng ngài nói cũng đúng, ta cũng muốn biết Trung Sơn thị sẽ như thế nào khi biết thân phận của ngài đấy. Hai ông già nhìn nhau đều nở nụ cười xấu xa, hoàn toàn không ngờ rằng Trung Nhạc đã đoán ra được thân phận của lão nhân. Môn chủ, quân tư tà đã trở về, tuy bị thương nhưng nay đã khỏi hẳn rồi. Bổ Lão tiên sinh nói, trong số bốn người bọn họ, môn chủ có quyết định ai sẽ trở thành môn chủ đời tiếp theo không? Lão nhân trầm ngâm rồi nói, bốn người này đều là những mầm mống không tệ, linh thể trời sinh, thêm tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị là năm người. Năm người ứng với Ngũ Diệu là dấu hiệu đại hưng của kiếm môn ta. Nhưng trong số đó cũng có kẻ có dã tâm bừng bừng, mưu đồ gây rối. Quân tư ta bị phục kích ở đại nguyên hoang địa, chứng tỏ đã có kẻ bán đứng đại hoang ta. Ngũ Diệu tập trung ở kiếm môn có thể là việc tốt, nhưng cũng có thể là mầm tai họa, không thể không xem xét kỹ được. Có lẽ là Lục Diệu. Bổ Lão tiên sinh cười nói, Trung Sơn thị liệu có phải là linh thể Nhật Diệu trời sinh không đấy? Ngài xem, hắn không đạt được linh của kiếm môn mà có được Đại Nhật Kim Mô, mà Đại Nhật Kim Mô chỉ xuất hiện ở trên người của linh thể Nhật Diệu mà thôi. Lão nhân gật đầu nói, Trung Sơn thị rất giống người có linh thể Nhật Diệu. Nếu hắn là linh thể Nhật Diệu, sợ rằng còn có linh thể Nguyệt Diệu xuất hiện. Ngũ hành đồng sinh, âm dương hòa hợp, có Nhật Diệu ắt có Nguyệt Diệu. Mặc kệ Trung Sơn thị có phải vậy hay không, hắn cũng không thể đảm đương chức vụ môn chủ đời tiếp theo được, bởi thời gian tu hành của hắn quá ngắn, mà cái mạng của ta thì không kéo dài lâu như vậy được. Nếu phát hiện hắn sớm vài năm có lẽ còn có khả năng, chứ hiện giờ bó tay rồi. Lão lắc đầu nói tiếp, thực ra ta rất ưng hắn, thời gian hắn lĩnh ngộ được đại tự tại kiếm khí còn ngắn hơn cả ta, có thể thấy là hắn có ngộ tính rất cao. Tiếc rằng ta không thể sống tới lúc hắn trưởng thành thành thủ lĩnh nhân tộc được, cho nên môn chủ kiếm môn đời sau chỉ có thể là một trong số bốn người Phong Lôi Phương và quân kia thôi. Chỉ là trong số đó đã có một tên phản đồ. Yêu tộc không diệt được đại hoang, ma tộc không diệt được đại hoang, thần tộc cũng không diệt được đại hoang. Kẻ có thể tiêu diệt chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi. Lão đứng dậy, thân thể gầy gò, tử khí nồng đậm quấn quanh khuôn mặt, lẩm bẩm nói, tình diệu đều đã xuất hiện, không biết là dấu hiệu đại hưng hay đại hung cho nhân tộc ta đấy. Trước khi chết đi, ta nhất định phải giống liệt tổ liệt tông kiếm môn, tạo nên 500 năm thái bình cho đại hoang, càng phải loại bỏ đi tất cả tai họa ngầm cho kiếm môn ta. Thứ ta muốn trả giá chỉ có cái mạng già này thôi. Lại nói, mà vào lúc này bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, đám người Thác Vô Lự, Hoàng Lạc Thi đã chờ được hơn nửa tháng, chờ tới mức cơn xanh nổi hết trên trán. Hoàng Lạc Thi cả giận nói,